Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1450, chương 1453, một chiêu. Hiện tại, các ngươi mỗi người rút thăm, rút đến cùng người đem về tiến hành tỉ thí, đào thải người đem hội rời đi nơi này. Giờ khắc này có người lớn tiếng nói, vâng, sau đó... Có người bắt đầu tiến hành rút thăm. Cùng lúc đó, cái này Trường Thanh đi vào một cái trong phòng nhỏ. Bất quá trong phòng có thể đem bên ngoài tình huống nhìn rõ ràng. Trường Thanh bình tĩnh hỏi, vừa mới tiểu tử kia tên gọi là gì? Tại Trường Thanh bên người có một người mặc quân phục người. Người này hồi đáp, gọi Hạ Minh. Là ai đến? Trường Thanh nhiều hứng thú hỏi. Nghe nói là bên trên mấy vị lão gia tử. Người này hồi đáp, mấy vị lão gia tử. Trường Thanh hơi sững sờ, nói, ngươi nói là chỗ nào vị? Là Quý lão gia tử cùng Diệp lão gia tử bọn họ liên danh tiến cử. Là Quý lão gia tử bọn họ. Làm Trường Thanh nghe được câu này chốc lát, hơi có chút kinh ngạc. Chờ một chút, vừa mới ra hỏa này nói gọi là cái gì nhỉ? Gọi Hạ Minh, chẳng lẽ gia hỏa này cũng là Diệt Lý gia cái kia Hạ Minh? Hạ Minh Diệt Lý gia sự tình, bị chỉnh cái người kinh thành đều truyền ra. Phàm là có chút năng lực người đều biết, Lý gia là một cái gọi Hạ Minh thiếu niên cho xử lý. Lúc đó chuyện này vừa ra, cái này làm cả kinh thành đều là một mảnh xôn xao. Thì liền hắn đều là hơi kinh ngạc, phải biết. Cái này Lý gia thế nhưng là có một vị Dương lão. Vị này Dương lão thế nhưng là một vị hàng thật giá thật võ giả. Vậy mà đều có thể bị Hạ Minh xử lý. Có thể thấy được Hạ Minh lợi hại. Cũng không biết có phải hay không là tiểu tử này. Nếu như là tiểu tử này lời nói. Cái kia thì có chút phiền phức. Trường Thanh cau mày một cái. Nếu thật là Hạ Minh lời nói. Gia hỏa này kiệt ngao bất thuần, còn thật không tốt trưởng khống. Chờ một lát ngươi đem hắn toàn bộ tư liệu cho ta điều ra đến. Mặt khác ngươi chú ý một chút gia hỏa này động tác. Trường Thanh thản nhiên nói. Vâng, thủ trưởng. Người này nghe vậy, lập tức rời đi cái phòng nhỏ này từ bên trong. Nhưng là trước sau không đến 10 phút đồng hồ liền trở lại. Người này nói, báo cáo. Đồ vật cầm về, báo cáo thủ trưởng, quyền hạn không đủ, không cách nào điều đến Hạ Minh tư liệu. Quyền hạn không đủ, Trường Thanh kinh ngạc nhìn người này liếc một chút, lẩm bẩm nói, xem ra thật sự là tiểu tử này, những thứ này lão gia tử đến cùng là đang làm gì? Làm sao lại để tiểu tử này đi bảo hộ số 1? Lúc đó tiểu tử này thế nhưng là tại số 1 trước mặt. Ngỗ nghịch số 1 ý tứ A, để tiểu tử này đi bảo hộ số 1, đây không phải không có chuyện kiếm chuyện chơi sao? Trường Thanh có chút không hiểu rõ mấy vị này lão gia tử đến cùng trong hồ lô bán cái loại thuốc. Gì, đi quan sát tiểu tử kia. Trường Thanh nói, vâng, ngoặc kép, cùng lúc đó, tại cái này trên bãi tập, tại chỗ người cũng đều đã chuẩn bị hoàn tất. Thao trường rất lớn, hoàn toàn có thể cho hơn 100 người tiến hành tỉ thí. Thậm chí còn có thừa, dù sao đây là hơn 100 người, nhân số thật sự là quá nhiều. Muốn là từng bước đến, đoán chừng trời tối đều đánh không hết. Cho nên bọn họ cũng liền nghĩ ra như thế một cái điều hòa biện pháp. Để cái này 120 năm cá nhân lẫn nhau đối chiến. Đương nhiên. Cái này bên trong còn có một cái hư không số. Có thể rút đến cái này. Cũng coi như là vận khí tốt. Bởi vì rút đến cái này hư không số. Đại biểu cho ngươi không cùng bất luận kẻ nào đối chiến. Trực tiếp tấn cấp. Hiện tại các ngươi cầm tới giống nhau người. Lẫn nhau đối chiến. Thắng được người. Đem về thu hoạch được lần này trận đấu thắng lợi. Lúc này có người lớn tiếng nói. Nhưng là. Các người đều là quân nhân ở giữa không được tự giết lẫn nhau, chờ tỉ thí thời điểm, ai cũng không cho phép hạ tử thủ, Một khi bị phát giác, khai trừ quân tịch, cái này hạn chế, cũng là dự phòng những quân nhân này đánh lên không muốn sống. Cái gì đều hướng trên thân bắt chuyện, phải biết, cái này nhưng đều là các khu binh vương, mỗi cái đều rất nhỏ, có người xuất hiện chuyện gì, cái kia cũng gánh không nổi, đều nghe rõ chưa, nghe rõ ràng, theo tại chỗ người cùng kêu lên hét lớn, người này gật gật đầu, thản nhiên nói, hiện tại các người đều tự tìm mỗi người đối thủ đi. Vâng, ta là số 10, ta là số 15, sau đó mỗi người đều hướng về mỗi người địa phương chạy đi. Lúc này, Hạ Minh đứng tại số 30 sân bãi, rất nhanh, có một bóng người đứng tại Hạ Minh trước mặt, thật đúng là sao, đúng vào lúc này, Tôn Cần giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hạ Minh. Trong mắt mang theo một chút sắc bén, vừa mới hắn nhìn đến Hạ Minh đứng ở số 30. Liền biết Hạ Minh rút đến số 30, hắn đem chính mình dãy số cùng một cái khác rút đến 30 người đổi lấy một chút. Người này không dám trêu chọc Tôn Cần, cho nên liền đem dãy số cùng Tôn Cần đổi. Đúng vậy a, rất khéo a. Hạ Minh cười mỉm nhìn lấy Tôn Cần, nói, vừa mới ta nói qua, sẽ cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn. Tôn Cần lạnh lùng nói, a. Hạ Minh cười cười nói, chỉ bằng ngươi, có bản sự kia sao? Rất tốt. Tôn Cần nghe vậy, cười rộ lên, nói, hôm nay ta liền để ngươi biết, thiên ngoại hữu thiên, cho dù là binh vương, cũng là có khoảng cách. Đúng vậy a, cho dù là binh vương, cũng là có khoảng cách. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Tôn Cần liếc một chút, lạnh lùng nói, ngươi đã muốn chết như vậy, ta thành toàn ngươi, muốn chết. Tôn Cần nghe vậy, trong cơn giận dữ, nhất quyền hướng về Hạ Minh đánh tới. Có điều Hạ Minh khi nhìn đến Tôn Cần một quyền này đánh tới thời điểm, mang theo một loại đáng sợ kình phong, mà lại không chỉ có như thế. Tôn Cần vận kình kỹ xảo có chút kỳ lạ. Nếu như hắn đoán không lầm lời nói, Tôn Cần cần phải đã từng học qua một số vũ kỹ một loại. Chỉ có vũ kỹ mới có thể đem quyền này kình luyện phát huy đến loại trình độ này. Hạ Minh thấy thế, lại là không để bụng. Phải biết hắn nhưng là hoàng cấp đỉnh phong cao thủ. Cái này luyện kình đối với hắn mà nói, liền như là trò trẻ con. Xoát, Hạ Minh không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, nhẹ nhàng nhất trưởng thì hướng về Tôn Cần đánh tới. Tôn Cần nhìn đến như thế cuồng vọng tự đại Hạ Minh, cũng là cười lạnh một tiếng, dám cùng ta cứng đối cứng, quả thực muốn chết. Ta thế nhưng là hóa kình cao thủ, đối với mình quyền đầu có bao nhiêu lợi hại, Tôn Cần không phải luôn rõ ràng. Một quyền này đi xuống, cũng là ám kình cao thủ, đều phải tàn phế, huống chi là một cái nho nhỏ Hạ Minh. Hắn thấy, Hạ Minh dùng bàn tay của mình va chạm quả đấm mình. Đây quả thực là đang tự tìm đường chết, muốn chết. Giờ khắc này, Tôn Cần khóe miệng cầm lấy một vệt cười nhạt ý. Tại Tôn Cần xem ra, Hạ Minh chết chắc, cách đó không xa, Chu thiếu gia rõ ràng bọn họ nhìn đến Hạ Minh cũng đang cùng Tôn Cần cứng đối cứng. Cười cười nói, tiểu tử này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Cũng là hoàng cấp sơ kỳ võ giả, cũng không dám tùy tiện cứng như vậy đụng cứng rắn. Tiểu tử này vậy mà dám làm như thế, thật đúng là muốn chết. Ha ha, xem ra không dùng chúng ta hai cái xuất thủ. Lý Kính Tùng cũng là tiếng cười nói, bành, rốt cục, tại cái này đếm tới dưới ánh mắt, hai người đụng vào nhau, làm cả hai va chạm chốc lát, nguyên bản còn cầm lấy ý cười Tôn Cần, gương mặt kia một chút xíu trở nên dữ tợn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.